Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tiểu Hồ Ly Tinh. Chương 50, Tiểu Hồ Ly Tinh. Tần Mục trong lòng cảm kích. Xá dài tới đất, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Cố Ly Noắc cười nói, ngươi nếu là biết đội ơn, liền mau chóng tu luyện. Chém giết long mẫu hồn phách, ngươi nếu là có nghi nan địa phương, không ngại mở miệng hỏi ta. Tần Mục lập tức thôi động đan tâm quyết. Đan tâm quyết cần đem đan điền coi là một mảnh ruộng đồng. Tại đan điền ở giữa đao cày, gieo xuống hỏa chủng, sau đó trên đan điền không 10 ngày cũng ra. Tẩm bổ hỏa chủng, để hỏa chủng lớn mạnh, biến thành đan điền hỏa lô. Thiêu đốt hừng hực thánh hỏa, có chút thành tựu về sau, mới xem như đan tâm sơ thành. Đan tâm có chút thành tựu, sau đó không kiếm, liền sẽ kiếm theo suy nghĩ. Tâm đến kiếm đến, nói đến đơn giản, nhưng làm rất khó, muốn thánh hỏa không có dễ dàng như vậy. Luyện thành đan tâm càng là khó khăn, bởi vậy chia làm cửu truyền. Tần Mục chỉ cần luyện đến đệ nhất truyền, lấy khí ngự kiếm liền sẽ hơn xa lúc trước, đuổi kịp long mẫu hồn phách cũng không tại nói xuống. A, ngươi căn cơ rất tốt đâu. Cố Ly Nuối kinh ngạc, ngắn ngủi trong chốc lát, Tần Mục cũng đã đao cày đan điền, gieo xuống hỏa chủng, trên đan điền 10 mặt trời cùng xuất, bắt đầu bồi dưỡng hỏa chủng. Cái này cho thấy Tần Mục tu vi tương đương thâm hậu. Nếu là đổi lại võ giả bình thường, đừng nói 10 mặt trời cũng ra, liền xem như gieo xuống hỏa chủng chỉ sợ đều khó mà làm đến. Cần không ngừng phục dụng linh đan diệu dược đến bổ sung nguyên khí, dạng này mới có thể trồng ra đầy đủ hỏa chủng. Tần Mục vậy mà không cần phục dụng linh đan diệu dược, liền nhất cổ tác khí đem hỏa chủng trồng đầy đan điền. Đồng thời nguyên khí hóa thành 10 vầng mặt trời chiếu rọi đan điền. Loại tu vi này tại trong linh thai cảnh giới võ giả, có thể nói là thiên hạ ít có. Lấy hắn loại tốc độ tu luyện kinh khủng này, có lẽ không cần 10 ngày cũng không cần 2 ngày, ngày mai hắn liền có thể tu thành đan tâm quyết đệ nhất truyền, chém giết long mẫu hồn phách, đem ta vì giải cứu đi ra. Cố Ly Noãn ánh mắt lấp lóe, như vậy siêu quần bạt tụy thiếu niên thiên tài, thật không muốn cứ như vậy giết chết hắn. Trong lòng của hắn cảm khái, bất quá đại khư là thần khí chi địa, đừng nói người sinh hoạt ở nơi này, liền xem như con côn trùng cũng đều là có tội, nhất định phải chết, huống chi ta còn bị đói, ta đã có hơn 50 năm chưa từng ăn qua thứ gì. Tần Mục tu thành đan tâm quyết đệ nhất chuyển sử dụng thời gian so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn một chút, lúc này đã đến ban đêm, sắc trời bên ngoài dần dần sáng tỏ, ánh sáng xuyên thấu qua dũng giang nước vẩy vào đáy nước Long Cung. Tần Mục đứng dậy, tâm niệm vừa động, đột nhiên nguyên khí quấn quanh thiếu bảo kiếm, bá một tiếng đâm rách trùng điệp sương mù. Tới lui như ánh sáng như điện, mau lẹ vô cùng, suy suy suy thiếu bảo kiếm tiếng xe gió không ngừng truyền đến. Trong nháy mắt Tần Mục liền điều khiển cây bảo kiếm này liên tục đâm trên dưới 100 kiếm. Để cho người ta hoa mắt, hắn mặc dù không hiểu kiếm pháp, chỉ là thật đơn giản đâm một động tác này, nhưng lại so Ly Giang phái Thiên Thu dạng này kiếm phái truyền nhân còn kinh khủng hơn. Cái này đan tâm quyết thực sự không tầm thường. Tần Mục lần nữa hướng Cố Ly Noãn khom người cảm ơn, chân thành vạn phần nói, đa tạ tiền bối truyền pháp, vãn bối suốt đời khó quên. Cố Ly Noãn cười ha ha nói, ngươi cũng là thiên phú cực giai, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu thấu đáo, tu thành đan tâm đệ nhất truyền. Bên cạnh ngươi tiểu hồ ly kia liền không có ngươi tu luyện được nhanh như vậy. Mau mau ngự kiếm, chém giết long mẫu. Trong lòng của hắn vui vẻ không thôi. Thoát khốn sắp đến, Dù hắn dạng này đại cao thủ cũng không khỏi có chút tâm thần chập chờn. Lo được lo mất, tiểu tử này đã cứu ta, thiên phú lại như thế độ cao, thật có chút không bỏ được giết hắn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục quay người liền đi, mang theo thiếu bảo kiếm hướng Long Cung đi ra ngoài, thân hình biến mất tại nồng đậm trong sương mù. Cố Ly Noãn ngẩn ngơ, còn không có lấy lại tinh thần. Tần Mục cũng đã mang theo thiếu bảo kiếm cùng Hồ Linh Nhi đi ra Long Cung. Một khắc cũng không có dừng lại đi ra ngoài. Ngươi trở lại cho ta. Cố Ly Noãn tiếng giống giận dữ truyền đến. Nghiêm nghị nói, tiểu tử thúi, ngươi lật lọng, ta truyền cho ngươi công, cho ngươi kiếm, vì sao không chém giết Long Mẫu? Ngoài cung, Tần Mục thanh âm càng ngày càng xa. Tiền bối, Long Mẫu hoàn toàn chính xác dùng Long Châu giết rất nhiều tiến vào nơi đây võ giả. Nhưng là Long Châu sẽ chỉ đem bọn hắn biến thành thây khô, hành thi tẩu nhục, mà trong Long Cung còn có rất nhiều bộ hài cốt không phải chết tại dưới Long Châu. Bọn hắn không phải biến thành thây khô, mà là biến thành khô lâu. Cố Ly Noãn giật mình, tiểu tử thúi, ngươi khi nào phát hiện? Mới vừa tiến vào trong Long Cung, ta liền phát hiện. Cố Ly Noãn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, ngươi thật chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi thiếu niên có thể nhìn ra những vật này, có thể nghĩ rõ ràng những chuyện này, còn có thể bất động thanh sắc tương kế tựu kế. Vãn bối năm nay mùa thu mới đến 12 tuổi, hiện tại 11 tuổi. Tần Mục thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần cuối cùng không thể nghe thấy. Trong Long Cung lập tức truyền đến từng tiếng giận mắng, thanh âm to truyền đến đã đi xa Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi trong tai. Hồ Linh Nhi từ trong ngực hắn thò đầu ra, buồn bực nói, Mục công tử, làm sao ngươi biết hắn có ác ý? Tần Mục nói, chúng ta vừa tới thời điểm, ta dùng thiền trượng bức lui mê vụ, có thật nhiều thây khô từ không trung ngã xuống, ngươi có chú ý đến hay không? Ngoại trừ thây khô bên ngoài, còn có rất nhiều bộ xương khô. Hồ Linh Nhi nhẹ gật đầu, nàng chú ý tới, có chút xương khô bị rơi xuống thây khô đập vụn, những khô lâu này trên thân còn phủ lấy quần áo, khô lâu mặc trên người quần áo là quan phục. Tần Mục tiếp tục nói, Cố Ly Noãn nói, hắn mang đến rất nhiều môn sinh cùng một chỗ tiến vào đại khư lịch luyện, phát hiện tòa này thủy để Long Cung, hắn những môn sinh kia là bị Long Châu giết chết. Bất quá bị Long Châu giết chết hẳn là sẽ bị rút đi một thân khí huyết, biến thành thây khô, sẽ không thay đổi thành khô lâu. Nếu không phải là bị Long Châu giết chết, như vậy bọn hắn là như thế nào chết? Hồ Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, Cố Ly Noãn trong tay kia chống một cái hắc phiên, rất là quỷ dị, hắn bị băng phong là cái quá trình, khẳng định là dùng hắc phiên đem hắn những môn sinh kia giết chết. Hắn bị Long Châu phong ấn tại trong huyền băng lúc không cách nào tránh thoát, trong lòng biết chính mình tất nhiên sẽ bị trường kỳ vây ở chỗ này. Quan trường ở giữa đầu đá lặp đi lặp lại, hắn môn sinh tuy có môn sinh tên, nhưng đều là duyên khang quốc quan, không có thầy trò tình nghĩa tại. Những người này chưa chắc sẽ thông chi triều đình đến đây cứu hắn. Dù sao chống đi một cái thái tử thiếu bảo vị trí đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Tần Mục gật đầu, nếu triều đình chưa chắc sẽ tới cứu hắn, cho nên hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thống hạ sát thủ, đem hắn các môn sinh một thân khí huyết hoàn toàn hấp thu, miễn cho mình bị phong ấn quá lâu mà chết đói. Bất quá tay của hắn đoạn hẳn là cùng Long Mẫu Long Châu khác biệt, càng quỷ dị hơn, ngay cả hắn môn sinh huyết nhục đều cho hấp thu, để bọn hắn biến thành từng cỗ khô lâu. Ngươi còn nhớ rõ mới vừa tiến vào Long Cung lúc ta thiền trượng một mực tại vang sao? Hồ Linh Nhi nhớ đứng lên, lúc ấy chính mình nằm nhoài trên ống quần Tần Mục, run lẩy bẩy. Tần Mục còn để nàng đem cái đuôi chuyển một chuyển, ta vốn cho là những thây khô kia suy nghĩ quấy nhiễu được khích khí La Thiền Trượng. Cho nên thiền trượng vang lên không ngừng. Nhưng là thây khô đã chết, là không có ý thức. Ta lại tưởng rằng Long Mẫu hồn phách tạp niệm. Bất quá kỳ quái là, khi ta tới Cố Ly Noãn bên người, thiền trượng liền không vang. Hiển nhiên không phải Long Mẫu hồn phách tạp niệm, mà là Cố Ly Noãn tạp niệm. Tần Mục nói, khi đó thiền trượng sở dĩ không còn vang động, là bởi vì Cố Ly Noãn đã không có tạp niệm. Hắn chủ ý đã định, nếu chúng ta có khích khí La Thiền Trượng thủ hộ, hắn không cách nào ăn hết chúng ta. Như vậy dứt khoát cho chúng ta tay thoát khốn. Hồ Linh Nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu, tiểu hồ ly kinh ngạc nói, Mục công tử, người thật chỉ có 12 tuổi. Qua mùa thu mới 12 tuổi đâu. Tần Mục chất phác cười nói, như vậy ngươi cũng là hồ ly tinh a? Hồ Linh Nhi hưng phấn nói, ngươi nhất định là công hồ ly thành tinh, mà lại tặc thông minh cái chủng loại kia. Tần Mục lớn tố khổ nước, nói, ngươi là không biết ta tuổi thơ là thế nào tới. Ta từ nhỏ bị một đám lão đầu lão thái thái hãm hại lừa gạt. Ngay tại ta đi ra đi săn trước, bà còn gạt ta đi trong ổ gà nhặt trứng gà. Đó là một cái kê bà Long, đem ta đánh cho đầy đất chạy, căn bản đánh không lại nó, mà bà liền len lén lẻn qua đi, đem trứng gà nhặt được. Cũng không lâu lắm, bọn hắn vòng qua đầm nước, đi ra miếu Long Vương. Hồ Linh Nhi cách làm gọi lên Yêu Phong, Tần Mục thì đạp gió mà đi. Một người một cáo đi vào bên thác nước nhà tranh trước. Tần Mục vội vã về thôn liền muốn cáo từ. Hồ Linh Nhi cười nói, ngươi bây giờ trên thân vừa dơ vừa thúi, làm gì vội vàng như thế trở về. Ta thác nước này bên cạnh chính là đầm nước, ngươi đi xuống trước tắm rửa, ta giúp ngươi đem y phục tắm, chờ đến làm về sau, ngươi mặc vào nhẹ nhàng thoải mái chẳng phải là tốt. Mà lại ta còn có chút trên việc tu luyện nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngươi. Tần Mục do dự một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này trong nhà lá truyền đến từ bà tiếng cười lạnh. Tắm rửa, tu luyện, đến cùng là thải âm bổ dương hay là thải dương bổ âm? Bà, Tần Mục vừa mừng vừa sợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.